Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tìm hiểu tin tức. Hơn 6 giờ sáng chuông, Tần Vũ vẫn không có thu được Kiêu Ca đám người tin tức. Mà lúc này sự chịu đựng của hắn đã triệt để bị tiêu hao sạch. Đi dạng gì đường, có thể qua mấy canh giờ, còn một chút tin tức đều không có truyền về. Tần Vũ vô tâm giấc ngủ. Trong lòng thời khắc lo âu Kiêu Ca đám người tình trạng. Vì lẽ đó sau khi rửa mặt, liền mặc vào quần áo rời đi trụ sở. Thanh lãnh trên đường phố, Tần Vũ trong lòng càng nghĩ càng không vững tâm. Hắn đột nhiên dừng bước, cúi đầu cầm điện thoại lên. Tìm kiếm hơn nửa ngày về sau, mới bấm mã lão nhị dãy số. Uy, ngươi tìm một cái thường xuyên hướng trường cắt chạy bằng hữu. Để bọn hắn thông qua quan hệ giúp ta hỏi thăm một chút. Nhìn xem trường cắt nội thành tối hôm qua phát không có phát sinh đại sự gì. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói bổ sung. À, đúng, chủ yếu là Phong Lâm khu bên kia. Thế nào? Mã lão nhị nghi ngờ hỏi. Trường cắt bên kia động. Ta có chút nhớ thương. Tần Vũ gật đầu. Được, ta giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi đợi ta tin tức. Có ngay, nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ thuận đường cái đi lên phía trước, tìm được Lâm Niệm Lôi phi thường thích ăn nhà kia bữa sáng quán. Mua một chút ngọt ngào bánh bao nhỏ, cháo loại hình, mới quay người trở về. Tần Vũ sở dĩ tới mua đồ, cái kia thuần túy là ở nhà không ở lại được nữa. Trong lòng bất an, cho nên mới lựa chọn có mục đích tính ra thấu khẩu khí. Qua lại cái này dày vò, nửa giờ thời gian liền lại qua, Tần Vũ trở lại số 88 đại viện, đưa tay gõ cửa phòng một cái hô, mở cửa, liên tục la lên mấy tiếng về sau, Lâm Niệm Lôi mới nũng nịu giống như trong phòng quát, làm gì a, còn có để hay không cho người đi ngủ à nha, gõ lại tự sát á, nhanh lên mở cửa, ngoặc kép chấm chấm, đừng hô. Nghe thấy rồi tương đương, Lâm Niệm Lôi ngáp một cái. Một mặt toái toái niệm, một mặt đầu tóc rũ rượi xuống giường. Qua một lát, Lâm Niệm Lôi mở cửa, tay nhỏ xoa mắt to nói ra. Đại ca, người có thể hay không đang theo đuổi trên đường của ta hơi dừng lại. Để ta chậm khẩu khí, được không? Ta nhanh không chịu nổi. Đừng nói nhảm, Tần Vũ không tâm tư cùng với nàng cãi cọ. Đưa tay sẽ bữa sáng đưa tới nói ra. Ăn một chút gì đi. À, tiểu nãi bao. Lâm Niệm Lôi mèo thèm ăn giống như nhìn một chút bữa sáng. Lập tức mặt cười như hoa trêu chọc nói. Tiểu huynh đệ. Người đây là đem tu luyện nhiều năm đồng tử công đều dùng trên người ta sao? Nghĩ cảm động tỉ tỉ sao? Bệnh tâm thần. Tần Vũ khoát tay. Trở về nhét đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta còn xác thực rất cảm động. Lâm Niệm Lôi cười một tiếng. Lão tử sau khi tốt nghiệp đại học, đã thật lâu không có tiểu ca ca cho ta đưa qua bữa sáng. Tần Vũ ngây người đứng tại cổng. Cúi đầu lần nữa móc điện thoại ra. Ngươi làm sao ngốc hề hề. Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu hỏi. Ngươi tiến đến a, bên ngoài quái lãnh. Không cần, chúng ta điện thoại. Tần Vũ tâm thần có chút không tập trung đáp lại nói. Người gần nhất đến cùng gặp được chuyện gì? Làm sao luôn cảm giác ngươi không yên lòng? Lâm Niệm Lôi hơi có chút lo lắng hỏi. Vẫn là phiến người bản án. Gặp được điểm khảm. Tần Vũ lời nói hàm hồ nói ra. Ngươi chớ để ý. Ta tại cửa ra vào chờ chút. Lâm Niệm Lôi không tiếp tục dày vò khốn khổ. Đưa tay đóng cửa lại về sau. Lập tức liền mở ra điện lò sưởi, đem ngăn vị điều đến lớn nhất, nghĩ đến một hồi Tần Vũ lúc tiến vào, có thể hơi ấm áp một chút. Nơi cửa, Tần Vũ theo trong túi móc ra hộp thuốc lá, cúi đầu đốt một điếu, mặt không thay đổi hút. Gần nhất một đoạn thời gian, Tần Vũ theo địa vị tăng lên, lại thêm Phó Tiểu Hào phi thường sẽ làm sự tình, vì lẽ đó hắn một chút ẩn tính phúc lợi cũng rốt cục tăng lên. Mặc dù quá bẩn tiền, ngay thẳng tính hối lộ, Tần Vũ đều kiên trì tránh đi, nhưng cùng loại với rượu thuốc lá, cùng một chút cấp cao quần áo, xa xỉ phẩm, Những vật này cơ bản đều không cần tốn tiền. Dùng Phó Tiểu Hào nói chính là, có ít người đồ vật, người không thu ngược lại không tốt lắm. Vì lẽ đó Tần Vũ gần nhất cũng là bị ép giới điện tử khói. Tần Vũ đứng tại cổng, vừa rút hai cái khói. Trong tay điện thoại mới rốt cục vang lên. Uy, Tần Vũ nhanh chóng nhận điện thoại. Có tin tức, Mã lão nhị thấp giọng đáp lại nói. Ta tìm mấy cái tại trường cắt cùng bản địa qua lại truyền tiếng động bằng hữu. Bọn hắn nói với ta, tối hôm qua nội thành xác thực xảy ra chuyện rồi. Có một cái viện mồ côi nổ súng, chết đi mấy người. Chuyện này ta biết, Tần Vũ gật đầu. Còn gì nữa không? Phong Lâm khu cảnh ti ngay tại tra chuyện này. Nhưng trước mắt không nghe nói nghi phạm lọt lưới a. Mã lão nhị nhẹ giọng đáp lại nói. Theo nghe ngóng tin tức bằng hữu nói. Theo rạng sáng Phong Lâm khu cảnh ti ngay tại họp. Đến bây giờ còn không có tán đâu. Người bạn này làm tin tức chuẩn sao? Tần Vũ hỏi. Bọn hắn những này chuyển tiếng động ở các nơi khu đều có quan hệ. Mã lão nhị châm trước nửa ngày đáp. Làm loại tin tức này. Hẳn là chuẩn đi. Tần Vũ nháy nháy mắt. Còn có vấn đề. Viện mồ côi chết người trong. Có phải là có hai lão đầu tử? Ta hỏi. Là. Mã lão nhị gật đầu. Cái này hai lão đầu tử cái gì thân phận? Bằng hữu của ngươi rõ ràng sao? Hắn không rõ ràng. Mã lão nhị lắc đầu. Bởi vì người chết không có kéo đi cảnh thự bệnh viện, mà là vận chuyển đến gần nhất nhà xác. Vì lẽ đó hiện tại biết chuyện này người hẳn là cứ như vậy mấy cái. Được, ta rõ ràng. Ta cảm thấy ngươi không cần nhớ thương. Mã lão nhị cười trấn an nói. Diệp Tử Kiêu đám người kia là phi thường nghề nghiệp. Bọn hắn nếu là tại viện mồ côi chạy, vậy ta cảm thấy lấy bọn hắn tố chất là rất khó xảy ra chuyện. Tần Vũ gật đầu. Cái kia không có chuyện. Người ngủ tiếp một hồi đi. Có ngay. Hai người trò chuyện vài câu về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Mà Tần Vũ tại nghe xong Mã lão nhị về sau, trong lòng cũng tính tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cất bước bước lên bậc thang. Đẩy cửa liền đi vào trong phòng. Tới nhất khối ăn nha. Lâm Niệm Lôi ngồi tại trước bàn ăn khoát tay. Cái này ô mai vị bánh bao nhỏ siêu ngon. Được, vậy liền cho ngươi một cái bồi chậm dùng bữa cơ hội. Tần Vũ cười một tiếng. Đưa tay liền cởi bỏ áo khoác. Đi rửa tay, tẩy lông gà. Ta lại không có lột. Ngươi làm sao nói buồn nôn như vậy? Nhanh đi, Lâm Niệm Lôi chừng mắt to quát. Ta phát hiện ngươi người này. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ biểu lộ bất đắc dĩ vừa muốn giày vò khốn khổ vài câu. Đột nhiên liền nghe được trong nội viện cửa sắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo sát lấy, mấy cái bóng người liền xuất hiện ở gian phòng phía bên ngoài cửa sổ. Ai vậy? Tần Vũ sững sờ, cất bước muốn đi hướng cổng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị lôi ra. Một cái cạo lấy đầu húi cua tuổi trẻ, đưa tay liền chỉ vào Tần Vũ quát. Đừng nhúc nhích, Tần Vũ sững sờ. Ngươi là ai a? Bành, hai bên trái phải tất cả đi lên một tên cường tráng tuổi trẻ. Cầm trong tay dài hơn một mét lại thật tâm gậy điện. Hướng về phía Tần Vũ đầu liền đập xuống. Mẹ nhà hắn, ngươi còn muốn động thủ trên đầu Thái Tuế. Tần Vũ lui lại một bước. Nhấc chân một cước liền đá vào bên trái thanh niên xương sườn lên. Cái sau tại chỗ rút lui 4-5 bước. Ừng ực một tiếng đụng vào tường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.